Chương 140, lần thứ 2 xuất động. Phong chi quốc xa nhận thôn cùng lôi chi quốc vân nhận thôn đều đã vô lực đi tham gia lần thứ 3 nhận giới đại chiến, mà xa ở trên biển vụ nhận thôn càng là ở nửa năm trước khi cũng đã trực tiếp thanh minh, xác định sẽ không tham dự lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Nói cách khác lần này ở bây giờ lúc này, hôm nay ngũ đại nhận thôn chung lần thứ 3 nhận giới chiến tranh chủ chiến phương cũng chỉ còn lại có 2 cái. Một người trong đó là trước kia vẫn ngủ đông, đợi thời cơ tốt nhất sau đó như mánh hổ xuất sơn nhằm nhận thôn. Ngoại trừ bởi vì đi vây công đệ tam mục lôi ảnh mà tạo thành một chút tổn thất ở ngoài, có thể nói ở mọi phương diện tổng hợp lại sức chiến đấu vẫn là xuất phát từ đầy đủ nhất trạng thái. Mà một cái khác dĩ nhiên chính là ngũ đại nhận thôn đứng đầu Cổ Nổ Hạ. Mặc dù đang trận chiến cuối cùng chung cùng vân nhận thôn giống nhau tổn thất nặng nề, hơn 10 danh thượng nhẫn, 100 tên trung nhẫn, mấy trăm tên hạ nhẫn tổn thất đối với bất kỳ một cái nào làng đều là khó có thể chịu đựng. Chẳng qua tương đối Vu Cổ Nổ Hạ thực lực tổng hợp cùng với sự dư thừa phong phú tài nguyên đến xem, vẫn là tương đối kiên. Rất, so với vân nhẫn thôn còn mạnh hơn nhiều, chỉ có thể cũng coi là bị thương da thịt, lại vẫn còn không tính là tổn thương nguyên khí nặng nề. Huống chi hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn coi như là muốn rời khỏi lần thứ 3 nhận giới đại chiến cũng làm không được. Bởi vì nham nhận thôn đã đem đầu mẫu bắt đầu chỉ hướng Cổ Nổ Hạ thôn, đồng thời không để cho thời gian chuẩn bị liền phát động lần đầu công kích. Tọa trấn hậu phương Cổ Nổ Hạ thôn đệ tam mục hổ cả xạ dụ tổ bị liền vội vàng đem nguyên bản ở xa nhận thôn chiến tuyến Suna, cùng với không có coi chừng nham nhận thôn nọ rổ xỉ mà dinh nhì ra bộ đội cho điều phái trở lại, cùng gì dì dạ viện lãnh đạo nhì ra bộ đội cấu thành nhất thể, cộng đồng ứng phó nham nhận thôn hung mãnh công kích. Cứ như vậy, tuy là chiến tranh đối thủ phát sinh biến hóa, chẳng qua cái này lần thứ 3 nhận giới chiến tranh cũng không có lúc đó dừng lại nghỉ, ngược lại bởi vì nham nhận thôn gia nhập vào đẩy về phía một cái mới cao. Chiều, giống như là yêu nguyệt trước đây viện dự đoán giống nhau. Chỉ bất quá thế giới này ánh mắt của mọi người lại bị cái này Cổ Nổ Hạ thôn cùng nham nhận thôn chỉ thấy chiến tranh cho che đậy. Cấp quên mất ở nơi này lần thứ 3 nhận giới trong đại chiến ngoại trừ 2 cái này đầu sỏ ở ngoài. Còn có một cổ thế lực khác tử vong tiểu tổ không sai, chiến tranh còn chưa kết thúc, như vậy yêu nguyệt bọn họ lịch trình sẽ cùng dạng không có kết thúc, chỉ có thể nói là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Mà ở cái này Cổ Nổ Hạ cùng nham nhận thôn có túi bụi chi tế, yêu nguyệt liền cũng đã có mục tiêu mới. U ám trong phòng, bốn phía trên vách tường đốt mấy chỗ cây đuốc, màu da cam. Sắc quang mang đem cái này không lớn gian phòng rọi sáng. Hết toàn bộ không gian kín gió xem ra chắc là chỗ dưới đất. Mà ở trong đó, chính là yêu nguyệt bọn họ tử vong tiểu tổ tạm thời chỗ ở. Mấy ngày nay không ngừng từ ngoại giới tìm hiểu đến về hiện nay nhận giới chiến tranh tình báo, đồng thời ở chỗ này làm ra phân tích lấy kế hoạch bọn họ bước kế tiếp dự định. Năm người vốn là người mặc hắc bào, đem người toàn bộ che phủ ở trong đó, thoạt nhìn có chút có loại thành dưới đất tổ chức cảm giác. Quay chung quanh ở cái bàn trước khi... Mà ở cái bản này thượng còn lại là một tấm to lớn nhận giới đáy đồ, vô luận là ngũ đại quốc vẫn là những thứ khác một ít quốc gia nhỏ, ở phía trên đều có giả minh xác đánh dấu. Ấm yêu nguyệt bỗng nhiên đập bàn một cái, mà bàn tay kia đè xuống địa phương chính là phong chi quốc cùng hỏa chi quốc giữa một cái quốc gia nhỏ, hà chi quốc đi thôi, liền để cho chúng ta đi gặp lại cái này tam nhận chi nhất công chu A Sù Nạ. Sau khi nói xong, yêu nguyệt liền vung tay lên trước hướng về gian phòng chi đi ra ngoài. Mẹ tờ rủ mỉ bốn người không nói thêm gì, chỉ là yên lặng cùng sau lưng yêu nguyệt. Vô luận lĩnh làm ra quyết định là sai lầm vẫn là chính xác, là tránh nghĩa vẫn là tà ác, bọn họ đều sẽ không có bất kỳ chất vấn nghe từ, đuổi theo theo. Đây chính là tử vong tiểu tổ một cái vứt bỏ tử vong, toàn tâm toàn ý chỉ biết cùng ở người nam nhân kia sau lưng tổ chức bởi vì phong chi quốc cùng hỏa chi quốc khoảng cách rất viễn, hơn nữa sợ sai nhận thôn mang đến phản chiến một kích. Cho nên chấn thủ ở xa nhận thôn chiến tuyến sẻn rủ xù nạ ở xác nhận xa nhận thôn triệt để thù binh sau đó mới bắt đầu phản hồi. Cũng là bởi vì này đình lại không ít thời gian, hiện tại phải là đang ở từ phong chi quốc phản hồi hỏa chi quốc trên đường. Nghĩ ra bộ đội thanh thế lớn, coi như là như thế nào đi nữa ẩn giấu cũng không khả năng hoàn toàn không đưa cờ tiết lộ phong thanh. Mà yêu nguyệt bọn họ liền vừa may nghe được sẻn rủ xù nạ viện lãnh đạo Cổ Nổ Hạ nhì dạ bộ đội lúc này đang ở Hà Chi Quốc cảnh nội tin tức. Cho nên yêu nguyệt mới có thể quyết định đi trước Hà Chi Quốc, đi biết một chút về sẻn rủ xù nạ phong thái. Có người nói sẻn rủ xù nạ tinh thông chú nhan thuật, hôm nay đã đi vào trung niên, chẳng qua dung mạo vẫn như cũ dường như 20 tuổi hoa linh thiếu nữ, đồng thời bản thân lì hệ nở là tư sát xuất chúng hạng người, không ít nỉ dạ đều muốn thấy Sủ Nạ Phương Dung. Chỉ tiếc cái này Sủ Nạ mặc dù có một bộ mì ngon ra, đối nhân xử thế tính cách lại dị thường táo bạo, giống như là một nhóm liệt mã, đó cũng không phải là người nào cũng có thể thuần phục. Có người nói năm đó Tam Nhẫn chi nhất dị hải dạ bởi vì nhìn lén Sủ Nạ tám, bị phát hiện sau đó trực tiếp không chút lưu tình liền cho một quyền, phong cửa xương sườn bị cắt đứt lục can, suýt nữa bỏ mạng. Dị hải dạ cả đời này bị nguy hiểm nhất thương tổn không phải là bị địch nhân đả thương, mà là tổn thương ở đồng bạn mình trong tay, cho nên đối với Sủ Nạ chất độc này cây hoa hồng, càng nhiều hơn nỉ dạ còn lại là kính xa. Đương nhiên, yêu nguyệt muốn đi mở mang Sủ Nạ có thể cũng không phải là làm một đổ phương dung, hắn cũng không phải là cái loại này dễ dàng bị nửa người dưới của chính mình khống chế đại não người, thời khắc bảo trì tuyệt đối lý trí đây mới là yêu nguyệt. Cho nên hắn lần này đi tìm thư kích Sủ Nạ nỉ dạ bộ đội, hoàn toàn là có ý tưởng khác. Phải biết rằng Sủ Nạ tên đầy đủ chính là Sẻn Dụ Sủ Nạ, trước đây thành lập cổ nổ hạ thôn hai đại gia tộc một trong Sẻn Dụ nhất tộc hậu nhân, đồng thời cũng là đệ nhất hổ cả Sẻn Dụ hạt hỉ giả mạ thân tôn nữ hấp dẫn yêu nguyệt không phải Sủ Nạ khuôn mặt đẹp, cũng không phải thân phận của Sủ Nạ cùng địa vị, mà là nàng thân là Sẻn Dụ nhất tộc huyết mạch nếu Sẻn Dụ hạt hỉ giả mạ cùng mẹ tờ dù Mỹ đều thành công dung hợp là thủy thuộc tính trả cờ giả cùng thổ thuộc tính trả cờ giả. Nhưng là một cái khai phá ra là danh chấn nhận giới mục độn, mà một người khác chính là không có danh tiếng gì dung độn. Nếu không phải trả cờ dạ dung khép lại vấn đề, như vậy bên ngoài then chốt nguyên nhân nhất định chính là xuất hiện ở máu này mạch trên, cũng là song phương bất đồng duy nhất địa phương, đây mới là yêu nguyệt đi tìm Sủ Nạ nguyên nhân chủ yếu nhất.